One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Chiến Quốc kiên trì. Lạch cạch, Chiến Quốc hung hăng cúp điện thoại, thở dài một hơi, ta đau lòng nhất vẫn là chết trận hải binh nhóm, nhất là Càng Kỳ Morơ. Có quan tướng tiềm chất người kế tục, cứ như vậy hết rồi. Chiến Quốc trong văn phòng. Hạc Yêu Nhã ngồi ở trên ghế salon, bây giờ Hạc hơn 50 tuổi, miễn cưỡng còn có thể tính bên trên là phong vận vẫn còn. Cùng 20 năm sau hình tượng một trời một vực, nghe nói bát sách mặt của Càng bị lửa than bỏng, bởi vậy mang tới mặt nạ. Chiến Quốc thở dài, đúng vậy a, vốn là cái thật anh tuấn tiểu hòa tử, sớm biết đem hắn lưu tại G1 tốt, kỳ thật nói chuyện cũng tốt, bát sách Càng tiểu tử này theo đỏ chó lâu như vậy, thực lực ngược lại lùi lại, hy vọng chuyện này cho hắn học một khóa, bởi vì tát tạp tư cơ mọi thứ ưa thích tự thân đi làm. Cho nên bát sách Càng mặc dù đi theo G5, trên lý luận chiến đấu hoàn cảnh hẳn là trở nên càng thêm ác liệt. Nhưng trên thực tế hắn mấy năm này cơ hội xuất thủ rất ít, ngược lại ăn giật rất nhiều. Đây cũng là Chiến Quốc trước kia không nghĩ tới, xác thực không nghĩ tới nhóm người này như thế tàn bạo. Nhất là vì sao muốn giết sạch phân bộ quân hạm bên trên hải quân, ngược lại buông tha bản bộ quân người trên hạm, đây là Hạc một mực nghi ngờ. Hẳn là tính cách khác biệt đưa đến đi, phân bộ hải quân vết thương phần lớn là vết thương đạn bắn cùng tay không tổn thương. Căn cứ tình báo bộ phận đưa tới phân tích, hẳn là Airy ngươi dưới cờ tay súng Craig cùng quản gia Khố Lạc làm. Có thể là đi, chấm ngoặc kép, Hạc vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tóm lại, muốn tăng cao trên diện rộng nhóm người này tiền thưởng mới được. May mắn Khố Lạc tư duy kín đáo, không có trực tiếp đem người cướp đi. Nếu không cơ trí như Hạc, nhất định có thể phát hiện mánh khóe. Thương nghị xong Will một đám, Hạc ngược lại khuyên nhủ, người cũng đừng quá mức hành động theo cảm tính, đụng tới Spark đơn thuần ngoài ý muốn. Hơn nữa, Airy ngươi trên thuyền năng lực giả quá khó chơi, rất khó thông qua bình thường lùng bắt được hắn. Chiến Quốc xoa xoa lông mày, này cũng không phải lý do. Hạc lập tức cải biến sách lược, đỏ chó lớn như vậy chiến lực, một mực đặt ở Tây Hải quá lãng phí. Gặp ngày nghỉ, vừa mời chính là 3 năm, đại tướng vị trí lại trường kỳ chỗ trống, bản bộ quá thiếu người. Ây em này vừa mới xuất sinh, đang tuổi lớn gặp xem như trước mắt hải quân thực tế sức chiến đấu cao nhất. Trực tiếp bỏ gánh không làm, mang hài tử đi, đó cũng là tên hỗn đản. Chiến Quốc hung hăng nói, người thông minh cũng có vặn vắt thời điểm, chí tướng. Chiến Quốc cũng không ngoại lệ, không hề đề cập tới điều tát tạp tư cơ hồi vốn bộ sự tình. Hạc gặp không khuyên nổi Chiến Quốc, bất đắc dĩ đứng dậy rời đi, vừa ra đến trước cửa, nói, lại như thế không lý trí, ta có thể đi tìm nguyên soái giống nha. Đóng cửa lại, ta sẽ không nhận thua. Ai, từng cái một, đều có cá tính như vậy. Hạc trong lòng cảm thán, Hạc Butcher đảo, cái nào đó không biết tên thành thị trong quán rượu, đi vào cả người khoác áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt người, một chén zoom, thuận tiện mượn điện thoại trùng dùng một chút, tử bảo đưa qua điện thoại trùng cùng chén rượu, áo choàng nam, chính là Cổ Dính, hung hăng ực một hớp rượu, một bên gọi điện thoại, một bên nói lầm bầm, đau quá. Bây giờ tiểu quỷ, thực sự là hung mãnh a. Rất nhanh, microphone truyền đến thanh âm. Điện thoại trùng mô phỏng ra một cái tóc màu bạc cùng sợi râu. Đeo kính nam tử tráng niên. Nơi này là Hạ Kỳ lừa đảo ba. Nhà là ta, là ngươi ra hỏa này a. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, đương nhiên là bởi vì chuyện thú vị. Ngươi biết không, con của ta ra biển. Ha ha, người rốt cục bỏ được sớm cùng ngươi đã nói, mãnh hổ là buộc không được. nha, có thể là đi, tóm lại là hắn tự chọn đường. Ta đem hắn sinh mệnh thẻ đều tiêu hủy. Ha ha, nghiêm túc như vậy à, có vẻ như tìm được rất không tệ đồng bạn. Ta thật coi trọng chiếc thuyền kia, mặc dù là tân tú, nhưng là thực lực thật sự không tệ. Về sau nếu là chạy tới ngươi nơi đó độ màng, cần phải cho một ưu đãi à. Chấm ngoặc kép, wa ha ha, nói tiền coi như xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 10 ngày sau, Kirishima, ngài Đặc La nhàn nhã ngồi ở trên một khối đá, uống vào trà nóng, đột, nước trong ly trà lắc lư một cái. Thiếu chủ, nước trà lung lay, thêm 50 cái a, bớt nói nhảm. Will thở hổn hển, thanh âm từ dưới tảng đá truyền đến. Nguyên lai lại là Will tại cõng lấy thạch đầu cùng ngài Đặc La. Tập chống đẩy hít đất, còn muốn cầu thạch đầu không thể lắc, nhận ngải đặc rót chớ đóng chiếu, đã là Will may mắn, cũng là bất hạnh, ngải đặc La yêu cầu, căn bản không phải người có thể làm được, làm người tuyệt vọng, không khỏi cường độ lớn, mật độ càng là khoa trương, liền ăn cơm cũng không thể ngồi trên ghế, mà là giống như ngồi trên ngựa. Đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng duy trì tư thế ngồi. Có thể nói, đem mỗi một phút, mỗi một giây sẽ dùng tiến vào. Cũng chính là Will, thể chất cùng ý chí song biến thái, mới có thể kiên trì được. Bất quá chỗ tốt cũng rõ ràng, bởi vì thực sự rất hữu hiệu. Ngài Đặc La nghiên cứu chân long trái cây không thể hoàn toàn hóa thú vấn đề. Kết luận là Will thân thể không đủ để trèo chống hóa thú mang tới gánh vác đưa đến. Liền cái này 10 ngày, Will phải biến thành áo giáp diện tích, đã có gia tăng, thể phách tăng cường đồng thời, trái cây năng lực khai phát cũng đồng thời tiến bộ. Tùy theo mang tới là trên thực lực bao nhiêu biến hóa. Thiếu chủ cũng quá liều mạng, ngài Đặc La đại nhân làm sao nhẫn tâm như vậy, xem như thị nữ vũ đêm nói lầm bầm. Bởi vì Will là mạnh nhất, đang nghiên cứu trái cây năng lực, Robin lập tức tiếp lời. Thiếu chủ tinh thần, đồng thời ảnh hưởng tới thuyền viên đoàn đâu. Càng nhiều tuổi một chút, Vũ Hy có thể quan sát được càng biến hóa rất nhỏ. Xác thực, nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng cố gắng như vậy, các tiểu đệ có ý tốt lười biếng sao người bình thường phản ứng đều là. Coi như cũng không như ngươi vậy biến thái. Nhưng ta có thể hết sức, mặc dù cũng có khả năng sẽ xuất hiện cam chịu, trộm gian dùng mánh lới người, nhưng là loại người này dù cho may mắn lên Will thuyền, cũng sẽ bị dần dần đào thải, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, dù sao trước mắt thuyền viên đoàn, mỗi một cái đều là đang liều mạng huấn luyện, mọi người đấu trí cũng rất cao. Bành, thạch đầu rơi xuống đất tiếng truyền đến. Will cơ bắp một mảnh đỏ bừng, mồ hôi chảy thành sông, thoát lực, ngải Đặc La nhàn nhã đến gần, vẫn không quên chào phúng hai câu. Ừ, thiếu chủ tiến bộ, so với lão gia năm đó đến, vẫn là kém một chút, mặc dù là cùng lão gia 20 tuổi thời điểm so sánh. Ngải Đặc La trong lòng nói bổ sung, lão gia, ngài khỏe giống sinh ra một cái quái vật đâu. Kỳ thật ngài Đặc La trong lòng đúng trưởng thành sớm đã cảm thấy líu lưỡi. Mặc dù Airy ngươi gia tộc người, luôn luôn thể chất biến thái, bất quá bình thường đến rằng, thể chất tăng trưởng, luôn có bình đài kỳ. Không ai có thể một mực không ngừng tăng trưởng, nhưng là thông qua khoảng thời gian này quan sát, ngài Đặc La phát hiện Will không ở trong đám này. Hắn giống như mỗi thời mỗi khắc đều có thể gia tăng thể chất bộ dáng. Ngải Đặc La không biết, đây là dựa vào công lao của hắn, võ đạo chi cực mang tới tăng thêm. Đáng giận, Will không biết Ngải Đặc La thiếu gia nói bộ phận kia. Còn tưởng rằng thực sự cả kia cái tiện nghi lão cha cũng không sánh nổi. Ở trên địa nằm một phút đồng hồ, liền một phút đồng hồ, có sức lực, lại đến. Có lầm hay không a? Phụ cận tất cả mọi người, nội tâm một mảnh sụp đổ. Quỷ dị thiên đạo,